bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 770, Kim Chủ 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Vạn Đạt Công Quán đi ra Tiểu Bàn gương mặt cảm kích thần ca, thật quá cảm ơn ngươi. Chúng ta là huynh đệ, cùng ta còn khách khí như vậy. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Tiểu Bàn cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh, Diệp Thần mở ra Pagani xe đua, hai người tại giao lộ mỗi người đi một ngả. Diệp Thần chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm một tên tuân thủ quy tắc giao thông công dân, hắn đem xe hơi đứng tại ven đường về sau, mới nhận nghe điện thoại. Diệp Thần, ngươi làm sao muộn như vậy mới tiếp điện thoại đâu? Tô Uyển Nhi có chút trách cứ, lão bà ta chính lái xe đâu, có chuyện gì không? Diệp Thần vội vàng hỏi nói, cùng Tô Uyển Nhi ở chung thời gian dài như vậy đến nay, cái nha đầu này là không có chuyện gì không gọi điện thoại cho nàng. Ngươi một hồi đến Thụy Hạnh quán cà phê đến, chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Tô Uyển Nhi một mặt lo lắng nói ra, Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, dựa theo Tô Uyển Nhi nói đi vào quán cà phê. Vừa tới quán cà phê thời điểm, nhận được ngân hàng CCB chủ tịch Vương Dương điện thoại, nói là cùng hắn nói quản lý tài sản tương quan công việc. Diệp Thần cảm thấy ở chỗ này chờ Tô Uyển Nhi cũng là chờ lấy, không bằng liền để Vương Dương đến nơi đây nói. Quảng xuống điện thoại không đến bao lâu, coi là mặc lấy âu phục khí vũ hiên ngang trung niên nhân, đi vào quán cà phê. Phía sau của hắn còn theo mấy tên bảo tiêu, người này không là người khác chính là cùng Diệp Thần nói quản lý tài sản ngân hàng CCB chủ tịch Vương Dương. Trong quán cà phê khách nhân khác nhìn đến cái này chiến trận cũng là có chút bạo động. Thậm chí đã có người nhận ra trước mắt người này, ta dựa vào, đây không phải ngân hàng CCB chủ tịch Vương Dương sao? Hắn sao lại tới đây? Ai biết a, nghe nói hắn tiếp đãi đều là 10 triệu tiền tiết kiệm khách hàng. Quảng cáo, đúng vậy a, có thể làm cho hắn tự mình đi ra nói chuyện làm ăn, đoán chừng thân phận của người này không tầm thường. Nhìn đến Vương Dương tự mình đến quán cà phê, tất cả mọi người tại phỏng đoán cái này khách hàng lớn đến cùng là như thế nào người. Diệp Thần không để ý đến mọi người nghị luận, mà chính là nhàn nhã uống vào cà phê. Tại trước mắt bao người, Vương Dương đi ngang qua cái này đến cái khác mặc lấy thể diện khách nhân, trực tiếp đi tới mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang tiểu ca trước mặt, thái độ còn 10 phần cung kính. Đối với giống Diệp Thần nặng như vậy lượng cấp lão đại, Vương Dương khẳng định là muốn đích thân đến nói, dạng này mới sẽ có vẻ có thành ý, Vương Dương biết loại này kẻ có tiền để ý nhất cũng là tôn trọng. Diệp Thần đối với hắn mà nói cũng là kim chủ ba ba, thậm chí gọi ra ra đều có thể. Cũng là bởi vì Diệp Thần có Diệp Thần cái này khách hàng lớn, hắn tiền thưởng mới 1 triệu 1 triệu, thậm chí không ngừng thăng chức. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Dương đi vào Diệp Thần trước mặt khom lưng cúi đầu tất cung tất kính ân cần thăm hỏi nói. Diệp Đồng tốt, phía sau mấy cái bảo tiêu cũng là cùng hô lên. Diệp Đồng tốt, Diệp Đồng, nghe được Vương Dương cùng sau lưng bảo tiêu đối Diệp Thần xưng hô, mọi người lần nữa chấn kinh. Nhìn Diệp Thần ăn mặc cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh. Ngân hàng CCB chủ tịch ở trước mặt của hắn, vậy mà liền như cái liếm chó một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa vào cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đến cùng là thân phận ra sao, lại có thể để chủ tịch ở trước mặt của hắn thái độ cung kính như thế, tất cả mọi người đang suy đoán. Cảm nhận được mọi người đối Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc, thậm chí vừa mới hắn có thể phát giác được người chung quanh nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là khinh bỉ, xem thường một cái đưa chuyển phát nhanh. Có thể lên làm chủ tịch tất nhiên là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn vì nịnh nọt Diệp Thần cố ý sách giọng to nói ra. Diệp Đồng, ngài trước đó tồn tại chúng ta cái kia mấy tỷ ta đã dựa theo khoa học phương thức cho ngài tiến hành quản lý tài sản, lần này 1 tỷ chúng ta cũng là dựa theo phương án tốt nhất vì ngài quản lý tài sản, xứ ngài có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Nghe được Vương Dương, những cái kia trước đó xem thường Diệp Thần người tất cả đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, thậm chí đã kinh điệu cái cằm. Ngân hàng CCB chủ tịch Vương Dương nói lời, không có giả. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca quả thực cũng là hào vô nhân tính a, trong quán cà phê vừa mới nghị luận người đều ở tiếng, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Thần hào, ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Lão đại, nhận lấy đầu gối của ta đi, về sau ta liền là của ngươi tiểu đệ. Chuyển phát nhanh tiểu ca ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh đi, ngươi cũng mang theo ta cùng đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thậm chí quán cà phê có cái phụ nhân cười hỏi. Diệp Đồng, ta có cái nữ nhi, ta đem nàng giới thiệu cho ngài làm bạn gái đi. Khác một vị phụ nhân lại nói, Diệp Đồng, ta có 2 cái nữ nhi, nếu như ngài không chê ta có thể đem 2 người bọn họ đều giới thiệu cho ngài. Diệp Thần trong lòng không còn gì để nói, đám này đám A-di trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Nhìn đến Tô Huyền Nghi hướng về hắn đi tới, Diệp Thần một tay lấy nàng kéo. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt của mọi người, Tô Huyền Nghi cảm giác khuôn mặt đỏ bừng, nhắc nhở. Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Diệp Thần không để ý đến Tô Huyền Nghi, mà là hướng về phía những cái kia phụ người nói. Không có ý tứ, ta đã có lão bà. Chúng phụ nhân nghe vậy, ai thán nói. Xem ra ta khuê nữ không có cái này phúc khí a. Tô Huyền Nghi nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng không ngốc, đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói, hiển nhiên là những cái kia a di muốn đem nữ nhi giới thiệu cho Diệp Thần. Quảng cáo, lão bà, lão công ngươi quá quý hiếm, ngươi có thể được để ý, nói không chừng ngày nào liền bị người cướp chạy. Diệp Thần trêu đùa, ngươi dám? Tô Huyền Nghi có chút tức giận nói ra. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi tức giận, vội vàng nói. Người ta cũng là theo ngươi vui đùa, nhìn ngươi không biết đùa kình. Tô Huyền Nghi dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Diệp Thần, làm nũng nói. Về sau không cho phép cầm loại chuyện này nói đùa. Một bên Vương Dương biểu lộ có chút xấu hổ, cái này mỹ nữ vừa đến, hắn liền bị Diệp Thần gạt tại một bên. Hiện tại là đi cũng không được, không đi cũng không được. Diệp Đồng, liên quan tới quản lý tài sản phương diện ngài còn có cần hiểu rõ sao? Vương Dương nhỏ giọng hỏi. Diệp Thần mới nhớ tới, Vương Dương còn ở nơi này, suy nghĩ một chút mới vừa cùng Tô Huyền Nghi liếc mắt đưa tình dáng vẻ, cũng là trong lòng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái kia quản lý tài sản sự tình làm phiền Vương Chủ tịch. Diệp Thần nói ra, Vương Dương mang theo bọn bảo tiêu đi ra quán cà phê, trong lòng thở dài ra một hơi, xem ra Diệp Đồng đối với hắn phục vụ phi thường hài lòng. Hầu hạ tốt cái này kim chủ ba ba, về sau hắn tiền thưởng nhiều hơn, chức vị cao cao. Tô Huyền Nghi đương nhiên cũng nhận biết Vương Dương, trong nội tâm nàng nghĩ đến vì cái gì Vương Dương sẽ đến. Bất quá không chờ nàng mở miệng, Diệp Thần lại vừa cười vừa nói. Hắn cùng ta nói quản lý tài sản sự tình, vừa mới chúng ta đã nói xong rồi, cái này không ngươi đến một lần người ta liền đi. Tô Huyền Nghi mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần, hắn làm sao lại biết ta muốn hỏi. Bởi vì ta là lão công của ngươi, cho nên biết ngươi ý nghĩ trong lòng. Diệp Thần lần nữa cùng Tô Huyền Nghi mở cái trò đùa. Diệp Thần nắm giữ độc tâm thuật, biết người khác ý nghĩ, cái này đối với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Cách chương.